Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, phong hỏa tái xuất. Ai cùng tranh phong, chương 158, phong hỏa tái xuất. Ai cùng tranh phong Tân Quảng chẳng đáng cười. Hắn cho là Tần Phong đang nói đùa. Thế nhưng Tần Phong rất nhanh rút đao. Một đao này, nhìn như thường thường không có gì lạ. Thế nhưng nội lực tuôn ra, tựa hồ có một loại vô hình ý thức lực tập trung Tân Quảng. Sau một khắc, to lớn hồng quang theo Tần Phong Thanh Vương đao trên bộc phát ra. Một đao, hỏa quang trùng thiên. Một đao, phong hỏa liên miên. Phần thiên đao pháp phong hỏa liên thiên. Ánh đao xung thiên hơn 20 mét. Chưa kịp tập trung lồng năng lượng dẫn đến trên lôi đài khí lưu tất cả đều tứ tán phóng đi. Tần Phong hỏa quang kia nóng rực đánh vào khán giả trên người. Cảm giác đập vào mặt sóng nhiệt, tựa hồ muốn cho người nướng cháy xém thông thường. Không chỉ như thế, bọn họ càng là cảm giác được trong đao này sát khí. Sát khí này, nhường bọn họ thấy sợ hãi. Nhường bọn họ không dám đi tới. Thậm chí e ngại này cổ kinh khủng uy lực. Một ít dấu ở Thừa Dương thị bên trong đồ cổ. Cảm giác được cổ này kinh người chiêu thức uy lực, đều bị kinh động tới. Tần Phong lần này, không có chút nào lưu thủ. Tần Phong muốn đến đánh lôi đài. Là hắn nghĩ đánh, nhưng là người khác buộc hắn đánh. Nhưng là không được, ta ghét nhất, có người ép buộc ta đi làm cái gì. Liền như lúc đó ở Hàn Trấn cứu người. Tần Phong ghét nhất liền những người đó. Sở dĩ giết gà dọa khỉ, theo không nương tay. Hôm nay hắn không muốn đánh, dĩ nhiên còn có người đưa lên tìm ngược. Phong hỏa liên thiên tiêu hao to lớn, uy lực cực mạnh, là có thể giết chết ép đoạn thú vương tồn tại, mà e đoạn năng lực giả. Đơn đả độc đấu, không nhất định có thể đánh thắng được thú vương. Như thế, ngạnh sinh sinh ăn một kích phong hỏa liên thiên. Tân Quảng rốt cuộc là cái gì hạ tràng? Nghĩ cũng biết, hỏa diễm chậm rãi biến mất thời gian. Sông thiên hỏa diễm hình thành sóng nhiệt, tựa hồ mang theo một ít màu xám trắng bột phấn. Mọi người thấy trống trải, chỉ còn lại có Tần Phong trên lôi đài. Đột nhiên có một loại hiểu ra, đó là Tân Quảng cho cốt. Tần Phong cùng Tân Quảng quyết đấu. Chính như Tần Phong nói, một đao, hắn chỉ dùng một đao. Hiện tại, còn có người khiêu chiến ta sao? Tần Phong đường nhìn, quét ngang tại chỗ. Không người nào dám xem Tần Phong ánh mắt, liền Tân Gia Thịnh, lúc này đều run rẩy, kinh khủng xem Tần Phong, ở đối phương nhìn sang trong nháy mắt, cúi đầu, Tần Phong khẽ cười một tiếng, không có người, không người nào dám tới khiêu chiến. Tần Phong xuống lôi đài, đồng thời điểm chọn kết thúc khiêu chiến, hai ức nhiều tài chính nhất thời họa nhập Tần Phong trong máy truyền tin. 20 liên thắng. Vì tích phân có thể đổi một cái e đoạn vương giả dị năng hạch tâm đi. Tần Phong đường nhìn, rơi vào đầu đầy mồ hôi quản lý trên người. Người nọ thiếu chút nữa chân dưới mềm nhũn, khóe miệng co quáp, thịt thương yêu không dứt. Có thể, vậy đi cầm đi, nhớ kỹ, muốn hỏa hệ. Tần Phong nói rằng, là, Tần tiên sinh, bên này mời, người này mang Tần Phong đi. Mọi người rồi mới từ khiếp sợ trong hoãn quá thần đến. Càng nhiều người, trong mắt đều là kiêng kỵ. Đám người này vây xem Tần Phong. Càng nhiều nguyên nhân, không cũng là bởi vì Tần Phong hiện ở trong tay có một cái nơi tụ tập sao? Dù cho chỉ là một nho nhỏ nơi tụ tập, dựa vào Thừa Dương thị gần như vậy. Kinh doanh tốt, chính là to lớn thu nhập. Một cái ép đoạn nơi tụ tập thủ lĩnh, trong lúc lơ đãng chết. Là quá bình thường sự tình. Nhưng là bây giờ, đám người này đều biết, không khả năng, Tần Phong có miểu sát e đoạn năng lực giả thực lực, quá mức khủng bố. Tần Phong lấy đi đối với cách đấu chẳng cũng là một khối chấn điếm chi bảo e đoạn thú vương năng lượng tinh hạch, mang cuốn tới tiền tài, trực tiếp rời đi. Ở Tần Phong rời đi cách đấu chẳng sau, hắn đã cảm giác có hai người theo sau lưng hắn. Cũng không nói chuyện, thậm chí không có địch ý. Thế nhưng Tần Phong không thích có người theo bản thân. Ở bản thân biểu hiện ra như thế lớn thực lực sau. hay là có người không mở mắt nói. Tần Phong không ngại, giết nhiều vài cái. Tần Phong ôm Bạch Ly vòng eo, mang nàng ở trên u ảnh chiến xa, lại chậm chạp không có phát động. Phía sau theo trên xe người, lại do dự một chút, đi tới. Hai người kia, dĩ nhiên mặc đội tuần tra trang phục, gõ Tần Phong cửa xe. Tần khu trưởng, ngươi lần đầu tiên tới Thừa Dương thị, vì bảo vệ ngươi an toàn, sau này hành trình, chúng ta có thể đảm nhiệm ngươi hướng đạo. Không biết Tần khu trưởng ý như thế nào? Tần Phong hơi nâng chân mày. Rất hiển nhiên, Thừa Dương thị cao tầng đã quan tâm đến Tần Phong. Bất quá như vậy đãi ngộ cũng xem là tốt. Mà thế sao? Cũng không có cái gì thói quan liêu. Dù sao, ngày hôm nay ngươi làm vị trí, khả năng sau một khắc đã bị càng mạnh đỉnh xuống phía dưới. Cường giả là vương, ai quả đấm lớn, ai liền chiếm cứ càng nhiều tài nguyên. Mà hai cái này đội tuần tra người, nói là vội tới Tần Phong làm hướng đạo, không bằng nói là đảm đương chiêu bài, bảo hộ Tần Phong không chịu đến những người khác quấy rầy. Cũng giám thị Tần Phong, không cho Tần Phong lại lung tung giết người. Đồng thời, cũng cảnh cáo đã bị Tần Phong đắc tội Tân gia. Nhất tiễn tam điêu, Tần Phong không có cự tuyệt. Có thể, vừa lúc, mang ta đi Vạn Tông tập đoàn Thương Thành đi. Tần Phong nói rằng, tốt, mọi người nhất thời mang Tần Phong đi Vạn Tông tập đoàn Thương Thành. Tần Phong cũng liên hệ Tôn Vũ, nhường hắn hỗ trợ đề cử một người quản lý. Như vậy sự tình, đến là nhường Tôn Vũ vô cùng cảm kích, cũng có chút phiền muộn. Thừa Bắc nơi tụ tập cửa hàng, thực sự là quá nhỏ. Tần Phong thực lực không ngừng tăng cường. Từ từ, Thừa Bắc nơi tụ tập, cũng vô pháp thỏa mãn Tần Phong. Vạn Tông trang bị phòng đấu giá, lầu 25, Tần tiên sinh, hoan nghênh ngài. Ta gọi An Chính Vĩ, thật cao hứng phục vụ cho ngươi. An quản lý ngươi tốt. Tần Phong cùng người trung niên này nam nhân nắm chặt tay. Mặt khác hai cái đội tuần tra thành viên chỉ có thể ở bên ngoài, không tham dự lần này đối thoại. Dù sao này là phi thường tư nhân sự tình. Tần Phong nói rằng, ta có một nhóm tài liệu cần phải xử lý, đồng thời cũng muốn chế định mấy món trang bị. Chúng ta đây xem trước một chút muốn định chế trang bị tài liệu đi. Có người nói Tần tiên sinh lúc trước đi Hàn Trấn, thu hoạch to lớn, tài liệu trước chờ một lát lại xử lý. Định chế trang bị sớm đưa đi, cũng có thể sớm ra hàng. Tần Phong cười, Vạn Tông tập đoàn tin tức tình báo, quả nhiên lợi hại. Tần Phong cũng không quanh co lòng vòng. Sông Bạch Ly gật đầu một cái, đem trói tốt tài liệu đều lấy ra. Cương Tý Phồn thực nhện mẹ tám cái to lớn chân, còn có túi tơ. Kỳ thực Cương Tý Phồn thực nhện vương trên người bất luận cái gì một khối đều là tài liệu, dù cho máu tươi cũng là. Thế nhưng Tần Phong sợ dẫn người chú ý, tại như thế dưới tình huống cũng không được phép hắn làm như vậy. Thẳng thắn đem những thứ kia giá trị tiểu đốt cháy, coi như thế tài liệu này diện tích, giữ tợn trình độ, cũng để cho người dọa cho giật mình. Cương Tý Phồn thực nhện vương chân, còn có túi tơ. Người nọ nhất thời kinh hỉ trước mắt sáng ngời. Tần Phong gật đầu, nhện chân dung luyện sau chế tác nội giáp, túi tơ chế tác một bả súng bắt, còn có bện thành một bộ quần áo. Ừ, này là bản vẽ. Tần Phong theo máy truyền tin điều đi ra, là một bộ màu trắng váy liền áo. Này chỉ dùng để lụa mỏng thiết kế váy liền áo, hoàn toàn cùng chiến đấu không có vấn đề gì. Bất quá lại rất đẹp. Tin tưởng mang lên màu bạc sau, sẽ nhiều hấp dẫn, cũng càng thêm không dễ chọc. Không sai, thứ này là cho Bạch Ly dùng. Tần Phong dự định nhường Bạch Ly mặc như thế y phục. Không chỉ như thế, ngược lại Bạch Ly có người thân phận, Tần Phong thẳng thắn làm cho đối phương chứng thực đẳng cấp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.